Xin chào, chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện Susu Audio. Mời các bạn nghe phần tiếp theo của truyện Võng Du Tử Thần Chi Tiễn. Các bạn đừng quên bấm like, comment và đăng ký kênh để động viên mình nhé. Mời các bạn nghe truyện. Chương 241, Quân Đao. Thần chi thí luyện tràng tầng thứ 5, tại một hồ nước bình thường gọi là Thiên Nhãn Hồ, nếu như có người nào tới đây chụp tấm hình rồi up lên diễn đàn thì có tới tận 200% là sẽ gây ra siêu cấp náo động. Một cái Thiên Nhãn Hồ nho nhỏ giờ lại tập kết cơ hồ toàn bộ cường giả đứng đầu của hai đại liên minh. Tổng 39 cường giả 5X truyền thuyết của Liên minh Quang Minh đã xuất hiện ở đây 20 người. Phía sau họ còn có gần 3.000 cao thủ 4X đỉnh trang bị toàn Mỹ, thực lực xuất chúng. Những cao thủ này đều thuộc Tam Đại Chiến Minh, cùng với một vài gia tộc hạng nhất, chỉ có một số ít là cao thủ độc hành không có bối cảnh. Mà Liên minh Hắc Ám ở vấn đề lực lượng cũng không chịu thua, thậm chí còn nhỉnh hơn. Cường giả 5X xuất hiện hơn 30 người, gần 4.000 cao thủ 4X cũng chủ yếu là người của Tứ Đại Chiến Minh phe Hắc Ám, cùng một vài gia tộc hạng nhất. Hai đại phe cánh cũng đã kịch liệt va chạm qua, tuy phe Hắc Ám có ưu thế về nhân số, nhưng cường giả 5X đỉnh cấp phe Quang Minh lại trội hơn. Điều này khiến tổng thể hai phe coi như cân bằng, song phương cũng đều có tổn thương nhưng không lớn. Trong lúc nhất thời không ai làm gì được ai. Trên mặt đất song phương đang khẩn trương giằng co, trên bầu trời cũng đang có tranh đấu. Trên bầu trời Thiên Nhãn Hồ khoảng 70 mét gần với phe Liên minh Quang Minh, có một gã người chơi thân hình cao lớn, chân đạp phi hành khí dạng con rơi to lớn màu xám bạc. Chiếc phi hành khí này ngoại hình tương tự với chiếc phi hành khí của nhân vật phản diện cho bộ phim Người Nhện. Mà bây giờ, người bước chân phi hành khí này chính là 5X truyền thuyết cường giả Kim Trúc Cuồng Nhân của Lam Sắc Quân Đao Chiến Minh. Kim Trúc Cuồng Nhân dựa vào phi hành khí hắn chế tạo có thể bay lên trời, nhưng mà bên phe Hắc Ám cũng có người chơi bay được, thậm chí còn cao hơn hắn. Cách mặt đất 100 mét, một gã phong khống Liên minh Hắc Ám nhàn nhã vẫy đôi cánh màu xanh ngưng tụ từ phong nguyên tố sau lưng mà lơ lửng. Đôi cánh bằng phong nguyên tố so với phi hành khí của Kim Trúc Cuồng Nhân thì bay cao hơn, linh hoạt hơn, hơn nữa còn vượt khỏi tầm bắn của pháp hệ và đại đa số cung tiễn thủ. Tên phong khống kia trước ngực đeo một huy chương khắc chữ Loạn, chính là cường giả của Loạn Thế gia tộc Chiến Minh thuộc Liên minh Hắc Ám. Bộ dáng kiêu ngạo, khinh miệt nhìn xuống phe cường giả Quang Minh, tựa hồ đang đem bọn họ đùa bỡn cho bàn tay. Loạn Thế Cuồng Long, có giỏi thì xuống tử chiến một trận cùng lão tử. Kim Trúc Cuồng Nhân lớn tiếng mắng, thấy địch nhân bay còn cao hơn mình, lại làm bộ khinh miệt liếc xuống, hắn không kiềm nổi cơn giận. Ha ha, gã ngốc, có giỏi thì bay lên đây đi. Ngươi cũng đừng để tên Kim Trúc Cuồng Nhân nữa, sửa thành Kim Trúc Xuẩn Nhân đi. Loạn Thế Cuồng Long kiêu ngạo cười to. Kim Trúc Cuồng Nhân tức đến nghiến răng nghiến lợi, vung cánh tay máy về đằng trước, bang bang hai tiếng, hai quả phi đạn nhỏ màu đỏ phóng ra bắn về phía Loạn Thế Cuồng Long. Nhưng mà trên không Loạn Thế Cuồng Long vỗ đôi cánh, thân thể hơi nhếch ra, dễ dàng tránh được. Rầm rầm hai tiếng, hai quả phi đạn nổ tung trong không trung, tạo thành hai quả cầu lửa bán kính 5 mét đẹp đẽ như pháo hoa. Ha ha, chỉ được cái to còi. Loạn Thế Cuồng Long lớn tiếng cười nhạo, nhưng đây cũng là hắn có vốn liếng để cười, bởi hắn có ưu thế bay lên trời cao, dễ dàng áp chế người ta, nhưng người ta không làm gì nổi hắn, mà cũng bởi có Loạn Thế Cuồng Long ở đây, Liên minh Hắc Ám xem như là có thêm ưu thế. Đoàn trưởng, gọi Cuồng Nhân xuống thôi, tránh cho hắn bị người ta làm xấu mặt. Giữa đội hình Lam Sắc Quân Đao Chiến Minh, một Quang Minh kiếm sĩ 5X cũng không đành lòng để huynh đệ của mình tiếp tục chịu xấu hổ. Quân Thứ yên tâm đi, đoàn trưởng đã có chủ trương, giờ Cuồng Nhân còn phải chế trụ Loạn Thế Cuồng Long để ngừa hắn bất ngờ bay xuống đoạt lấy vật kia. Ám khống 5X tên là Vô Hạn Tả Luân, mặc một thân pháp bào đen chậm rãi nói, mà trên ngực cả hai người đều là huy chương của Lam Sắc Quân Đao. Nhưng mà... Quân Thứ nghiến răng nghiến lợi muốn nói gì đó, nhưng nhìn về mặt bình tĩnh trầm ổn của đoàn trưởng, hắn chỉ đành nuốt lời xuống. Người được hai người gọi là đội trưởng kia chính là Minh Chủ Lam Sắc Quân Đao Chiến Minh, Lôi Khống 5X Quân Đao. Tuy rằng đã xuất ngũ nhiều năm, nhưng những huynh đệ quen biết từ trước không đổi được thói quen vẫn gọi hắn là đoàn trưởng. Làm Minh Chủ của một trong Tam Đại Chiến Minh, lại từng làm đoàn trưởng trong quân đội, Quân Đao tự nhiên là trầm ổn vô cùng, một bộ bình thản ung dung. Một quả cầu màu tím hình thành từ lôi nguyên tố không ngừng biến ảo trong tay hắn, có thể thấy được trình độ khống chế cao thâm. Ánh mắt hắn nhìn chăm chú vào địch nhân phía bên kia hồ, Quân Đào thản nhiên nói. Để Cuồng Nhân lên chơi đùa một chút, thứ nhất là chế trụ Loạn Thế Cuồng Long, thứ hai là có thể kéo dài thời gian. Kéo dài thời gian? Đoàn trưởng có kế hoạch gì sao? Quân Thứ nghi ngờ nhỏ giọng nói. Ừ, Quân Đào gật gật đầu cũng không giấu giếm.

Quang Minh Nhất Phương, Kinh Lôi Chiến Minh cùng mấy gia tộc hạng nhất cũng bắt đầu có hành động. Quang Minh Nhất Phương gợn sóng không ngừng, Hắc Ám Nhất Phương cũng như thế, nhưng khách quan mà nói lại đoàn kết hơn Tam Đại Chiến Minh phe Quang Minh. Đột nhiên một gã 4X thổ khống mặc pháp bào màu vàng đất tiến về phía trước của tứ đại chiến minh Liên Minh Hắc Ám. Trước ngực hắn đeo huy chương khắc chữ Loạn, chính là minh chủ Loạn Thế Chiến Minh tên là Loạn Thế Ma Quân. Loạn Thế Ma Quân tạo một vòng bảo hộ cho mình, rồi vung pháp trượng, mặt đất dưới chân chấn động một cái, rồi từ từ đem theo hắn dâng lên cao 3 mét. Chứng kiến dị động của Loạn Thế Ma Quân, cường giả Liên Minh Quang Minh lập tức đề cao cảnh giác, phòng ngừa địch nhân đột nhiên phát động công kích. Quân đao! Loạn Thế Ma Quân đứng ở trên đài cao lớn tiếng quát to. Loạn Thế minh chủ có gì chỉ giáo sao? Quân đao lại nhạt đáp, quả cầu lôi nguyên tố trong tay vẫn không ngừng xoay chuyển, bộ dáng nhàn nhã. Tất cả mọi người là lão bằng hữu, ta cứ nói thẳng đi. Loạn Thế Ma Quân lớn tiếng nói. Hai đại phe cánh chúng ta thực lực sàn sàn như nhau, cứ rằng co mãi cũng sẽ không có kết quả mà chỉ làm tổn thất càng lớn. Giờ ta có một ý, không biết quân đao ngươi thấy thế nào? Xin lắng tai nghe. Quân đao nói. Làm sắc quân đao chiến minh là chiến minh đứng đầu Tam Đại Chiến Minh Liên Minh Quang Minh, mà quân đao lại càng là cường giả có thực lực cao cấp nhất trong 39 cường giả 5X. Lần này mấy thế lực Liên Minh Quang Minh tạm thời liên hợp chính là lấy hắn làm đầu. Mà Loạn Thế Ma Quân ở Liên Minh Hắc Ám địa vị cũng không sai biệt lắm, tự nhiên có thể đại biểu hai đại phe cánh nói chuyện. Mục đích của chúng ta đều là thứ trong hồ kia, không bằng như vậy, song phương chúng ta cùng phái người tỉ thí, phe thắng có quyền lấy đi trang bị. Loạn Thế Ma Quân một bộ tình thế bắt buộc nói. Cũng không nên nói Hắc Ám Nhất Phương chúng ta nhiều người khi dễ các ngươi ít người, song phương chỉ cử ra 3 người đối chiến, bên nào tử nạn toàn bộ trước coi như thua, không biết ý ngươi sao? Loạn Thế Ma Quân đột nhiên đưa ra cách thức tỉ thí thế nào, tự nhiên là có chỗ dựa vào, chính là Loạn Thế Cuồng Long có được ưu thế bay trên trời. Thực lực Loạn Thế Cuồng Long vốn thừa sức xếp hạng trước 10 trong Liên Minh Hắc Ám, giờ lại được thêm đôi phong chi dược thần kỳ, chỉ cần không hết mana thì lực chiến đấu đủ sức xếp thứ 3 hạng đầu trong cường giả Liên Minh Hắc Ám. Chương 243: Thần Điêu Đại Hiệp. Có thể là minh chủ một đại chiến minh ngoại trừ cần đủ thực lực thì trí tuệ lãnh đạo cùng ánh mắt cao minh càng thêm trọng yếu. Loạn Thế Ma Quân cũng đã nhìn ra Kim Trúc Quần Nhân là kế hoãn binh, chậm thì phát sinh biến cố, cho nên liền lập tức đưa ra đề nghị tỉ thí. Đương nhiên tỉ thí này cũng chỉ là một bước trong kế hoạch tranh đoạt trang bị ở giữa hồ kia. Xem ra đã bị hắn nhìn thấu rồi. Quân đào sắc mặt hơi đổi, quả cầu lôi nguyên tố trong tay cũng lặng yên tản mất. Các vị minh chủ tộc trưởng mọi người thấy sao? Quân đao lớn tiếng hỏi mấy vị lão đại xung quanh hắn, tuy thực lực của hắn ở Liên Minh Quang Minh thuộc top đầu, lại còn là minh chủ của một trong Tam Đại Chiến Minh, nhưng vẫn lên tiếng trưng cầu ý kiến để tránh người ta nói hắn có tâm muốn độc chiếm toàn bộ bảo vật. Mà lúc này, mấy lão đại đứng đầu Hắc Ám Tị Huyết Chiến Minh, Kinh Lôi Chiến Minh, Kiếm Vũ Phong Vân gia tộc và mấy đại gia tộc hạng nhất cũng tụ tập lại bên cạnh quân đao, tựa hồ muốn thương lượng đối sách. Tôi cảm thấy đề nghị này không tệ, trực tiếp lại sảng khoái. Minh chủ Hắc Ám Thị Huyết Chiến Minh, Thị Huyết Chiến Lang là người đầu tiên đồng ý. Thị Huyết Chiến Lang, ta xem ra ngươi hẳn là có âm mưu. Minh chủ Kinh Lôi Chiến Minh, 5X Quang Minh Kiếm Sĩ, Phá Thiên Kinh, âm thanh lạnh lùng nói. Tựa hồ quan hệ không tốt lắm với Thị Huyết Chiến Lang, nhưng hắn cũng không phản đối. Nhưng ta cũng đồng ý phương pháp cường giả chiến đấu. 5X Liên Minh Quang Minh chúng ta tuy ít hơn Liên Minh Hắc Ám một chút, nhưng thực lực lại cao hơn một bậc. Thị Huyết Chiến Lang bị Phá Thiên Kinh một câu nói toạc ra cũng không có phản bác, chỉ lạnh lùng cười cười. Nếu muốn cường giả chiến thì nên 4v4, Kiếm Vũ Phong Vân chúng ta có thể ra một người. Nói chuyện chính là tộc trưởng Kiếm Vũ Phong Vân gia tộc, Sắc Vi Chi Kiếm. Sắc Vi Chi Kiếm dù là nữ nhưng không ai dám xem thường nữ nhân này, bản thân nàng là một 5X tật phong kiếm sĩ, thực lực cao cường, dẫn dắt Kiếm Vũ Phong Vân gia tộc tiến lên xếp hạng đầu trong những gia tộc hạng nhất. Mà mấy hôm trước lại có một thành viên trở thành cường giả truyền thuyết 5X, khiến cho gia tộc này càng mạnh mẽ, có xu thế trở thành đầu sỏ thứ tư của Liên Minh Quang Minh. Sắc Vi Chi Kiếm nói như vậy ý tứ cũng rất rõ ràng. Cường giả chiến đúng là một biện pháp không tệ. Quân đào thản nhiên phân tích nói. Không chỉ việc chúng ta có cơ hội thắng nhiều hơn, mà Loạn Thế Cuồng Long cũng nhất định sẽ xuất chiến. Hắn ở trên không cực kỳ phiền phức. Trừ trọng pháo thủ của Kiếm Vũ Phong Vân có thể uy hiếp hắn một chút đỉnh, thì những người khác đều chỉ có thể chịu thua thiệt. Cứ tiếp tục như thế, cơ hội của chúng ta không lớn. Quả thật quân đao phân tích rất chính xác, cũng nói lên trận tỉ thí này không nhất định phải thắng lợi, mà chính là thời cơ hành động. Quân đao minh chủ, các ngươi thương lượng xong chưa? Loạn Thế Ma Quân thấy Liên Minh Quang Minh thương nghị thật lâu, lại nghĩ là cố tình kéo dài thời gian, vì thế liền thúc giục nói. Hắn cũng không sợ phe Quang Minh không đáp ứng, đơn giản là vì không đáp ứng chẳng khác nào sợ hãi, quá mất mặt. Ha ha ha, đại ca, em thấy bọn chúng sợ sun cả vòi vào rồi. Loạn Thế Cuồng Long trên không trung cuồng vọng quát to, từ khi có được Phong Chi Dực, chiếm ưu thế bầu trời, hắn cũng trở nên không coi ai ra gì. Lời của Loạn Thế Cuồng Long tức thì khiến mấy ngàn gã người chơi Liên Minh Hắc Ám cười ầm lên. Còn bà nó, liều mạng với chúng. Đánh, ta không tin không địch nổi đám chó má Liên Minh Hắc Ám kia. Bị phe Hắc Ám chế nhạo, lập tức mấy ngàn cao thủ Liên Minh Quang Minh nổi giận đùng đùng. Nhưng mà ngay vào lúc này, một giọng nói to rõ từ trên chín tầng trời truyền xuống. Ha ha ha, mùi gì thối thế nhỉ? Tự dưng lòi ra một con Loạn Thế đại trùng, xì hơi giữa ban ngày, thật sự là thối không ngửi nổi. Giọng nói lanh lảnh như từ trên 9 tầng trời truyền xuống tai mỗi người, tất cả mọi người yên tĩnh ngẩng đầu nhìn lên trời cao. Ai? Rốt cuộc là ai? Không muốn sống đúng không? Loạn Thế Cuồng Long đương nhiên nghe rõ được câu chế nhạo kia, ngay lập tức liền nổi giận, thề phải xé nát người kia. Nhưng mà khi tất cả ngẩng đầu lên thì lại không thấy bất luận kẻ nào. Ha ha, ta chính là ông nội của ngươi. Giọng nói kia lại truyền tới, nhưng lần này là đi cùng với 13 mũi tên tốc độ cực nhanh. Loạn Thế Cuồng Long đang muốn chửi lại, nhưng thấy 13 mũi tên lao tới, lập tức thi triển kỹ năng né tránh. Dù đang cực kỳ phẫn nộ, nhưng Loạn Thế Cuồng Long cũng không nhịn được kinh hãi, một lần công kích kia, mấy mũi tên thật quá nhanh. Nhưng mà Loạn Thế Cuồng Long tránh đi, mũi tên cũng không dừng lại hay biến mất, mà lạc đạn cắm thẳng tới mấy gã pháp hệ phe Hắc Ám đang đứng dưới mặt đất. Bởi vì đứng giữa đại đội, cho nên pháp hệ đều không mở ra ma pháp hộ thuẫn, chúng tên tức thì trở thành vong hồn. Lại có thể từ tít trên không bắn tên miểu sát mất gã Liên Minh Hắc Ám, thực lực này quả đáng kinh ngạc. Mọi người mau nhìn bên trên. Đang lúc mọi người hết sức nghi hoặc, một gã người chơi chỉ tay lên trời lớn tiếng hét. Cái gì kia? Chim, một con chim thật lớn. Oh my god, là điêu. Là một con điêu thật lớn. Có điều sao điêu lại nói chuyện tiếng người? Không phải là điêu nói tiếng người, là người cưỡi điêu nói chuyện. Chỉ thấy trên cao hơn 500 mét, một con đại điêu có cái đầu màu vàng đen đang chậm rãi hạ xuống. Trên lưng to lớn của nó có một thanh niên đang đứng. Toàn thân thanh niên này phủ trong lớp áo choàng màu xanh lục, đeo một chiếc mặt nạ xanh thẫm che nửa mặt, tràn ngập cảm giác thần bí. À, thần điêu đại hiệp! Đột nhiên một gã người chơi quang minh cả kinh nói. Chương 244, thân phận. Cưỡi trên đại điêu hạ xuống đương nhiên không phải là cái gì thần điêu đại hiệp, mà chính là Dương An tới từ ngàn dặm xa xôi. Có điều hình tượng hiện giờ của hắn quả thật có chút giống Dương Quá đại hiệp trong bộ tiểu thuyết võ hiệp kinh điển Thần Điêu Hiệp Lữ. Chẳng qua, Dương An không cụt một tay, cũng không mang huyền thiết trọng kiếm mà thôi. Dương An nghe Điểm Diện Bao nói Lam Nhị muốn hắn giúp, tức thì chọn hướng Thiên Nhãn Hồ đi tới. Còn về con đại điêu đầu vàng đen kia, chính là một trong mấy con boss 5X phong ấn được ở tầng 4 huyện ảnh Kim Điêu. Lộ trình vốn hơn 2 giờ, nhưng khi có phi hành thú nên chỉ mất 20 phút đã tới nơi, mà ba người bọn Pháp Lỗ Địch thì đang cùng cưỡi một con bốt phi hành 5X khác tên là Cương Chảo Song Đầu Thú đuổi theo sau. Cương Chảo Song Đầu Thú bay chậm hơn huyễn ảnh Kim Điêu một chút, nhưng hình thể lớn, có thể chở cùng lúc nhiều người. Dương An vốn định dùng hai con bốt phi hành này để vọt qua cửa truyền tống tầng 4, nhưng cuối cùng không cần thiết, vừa vặn giờ có tác dụng. Khi Dương An tới nơi, đúng lúc Loạn Thế Cuồng Long suốt cuồng ngôn vũ nhục cường giả Liên Minh Quang Minh, Dương An nghe xong liền nổi trận lôi đình, bởi vậy tức thì phản kích. Lúc bắn ra 13 mũi tên, Dương An cũng không có ý định giết Loạn Thế Cuồng Long, bằng không tập kích đột ngột trên cao lại lấy thương tổn của hắn thừa sức một kích miểu sát Loạn Thế Cuồng Long. Sau khi có được 3 kiện truy phong, 6 trang cấp truyền thuyết, hiện tại Dương An có tổng cộng 5 kiện trang bị truyền thuyết, còn châu bò hơn đại đa số cường giả 5X, bởi vậy tự tin đánh một trận cùng 5X mà không bại. Dương An chỉ huy huyễn ảnh Kim Điêu lượn lờ một vòng, từ trên cao hạ xuống đội ngũ Liên Minh Quang Minh. Thằng chó chết, mày là ai? Dám nói thế với lão tử? Nhìn thấy cung tiễn thủ đứng trên huyễn ảnh Kim Điêu, Loạn Thế Cuồng Long vẫn hận chửi ầm lên, đồng thời cũng thắc mắc về thân phận cung tiễn thủ này. Kỳ thực thắc mắc không chỉ có Loạn Thế Cuồng Long, mà đại đa số người chơi cả hai phe đều đang đoán lai lịch thần điêu đại hiệp này. Nơi đây phần lớn là thủ lĩnh của các thế lực trong phong vân, mạng lưới tin tức cực rộng, nhưng lại không có ai biết về cường giả cung tiễn thủ này. Gã kia là ai? Từ khi nào Liên Minh Quang Minh lại có một cung tiễn thủ lợi hại như vậy chứ? Hả? Từ trên cao 500-600 mét cũng có thể một kích miểu sát vài pháp hệ, gã này cũng quá biến thái. Sao Liên Minh Quang Minh lắm cung tiễn thủ biến thái thế này? Trước có ảo ảnh thủ cùng trọng pháo thủ, hiện tại lại có thêm một thần điêu đại hiệp.

Phá Nha nhìn Tế Vũ bên cạnh, cười mà không phải cười nói. Tiểu Ngả, anh cũng trâu bò thật đấy. Ngay cả phó tộc trưởng mỹ nữ của Kiếm Vũ Phong Vân gia tộc, cường giả truyền thuyết thứ 39 của Liên Bang Quang Minh cũng bị anh cưa được. Cưa cái đầu cậu ấy, đây là chị của tôi. Dương An buồn bực nói, sau đó lại chuyển hướng Tế Vũ giới thiệu. Tỷ tỷ, đây là Phá Nha, bạn em. Ha ha, Liên Minh Quang Minh đệ nhất tặc, quỷ ảnh đạo tặc Phá Nha, làm gì có ai không biết. Tế Vũ cười nói, tiến tới muốn bắt tay Phá Nha. Xin chào, tôi là Tế Vũ, chị của Tiêu Ngạ. 5X, chức nghiệp ẩn tàng Tế Vũ, hiện giờ cũng là nhân vật nổi tiếng. Phá Nha lịch sự cùng bắt tay nàng. Có điều cô thật sự là chị của hắn sao? Nhìn chẳng gì cả, không phải là kiểu chị em kia đó chứ. Phá Nha, thối miệng phải không? Dương An vung trường cung gõ lên đầu hắn, mà Tế Vũ nghe hết câu, mặt cũng trở nên ngượng ngùng. Đùa giỡn xong, Dương An cũng hỏi thăm Phá Nha, lần gặp lốc xoáy kia, hóa ra khu vực Bảo Dương là một nơi an toàn, có thể ngăn cản lốc xoáy. Sau đó Tế Vũ giới thiệu Dương An với thành viên Kiếm Vũ Phong Vân gia tộc. Tộc trưởng Sắc Vi Chi Kiếm thấy Dương An thực lực không kém, lại có giao tình rất tốt với Tế Vũ, thế liền muốn mời hắn vào gia tộc, nhưng chưa kịp mở lời đã bị Tế Vũ dùng ánh mắt ngăn cản. Tế Vũ tuy rằng cũng có tâm tư như thế, nhưng nàng biết bây giờ còn không phải lúc. Nói thì chậm, thật ra cũng chỉ vừa mới bắt đầu 2-3 phút, lúc này đám Lam Nhị cũng đã sang đây. Thiên Hành đại ca, Lam Nhị tỷ, gặp lại mọi người thật tốt. Dương An cười nói. Ha ha, Tiểu Ngả, không nghĩ cậu tới nhanh như vậy. Lam Nhị cũng hơi kinh ngạc nói, bởi vì nàng chỉ vừa cùng Diện Bao gọi điện thoại hơn 20 phút trước. Tiểu Ngả, xem ra hai hôm nay em thu hoạch được không tồi nha. Thiên Hành thấy trang bị trên người Dương An phần lớn đều đã đổi, cũng hai mắt tỏa sáng. Có điều dù hắn có nghĩ thế nào cũng không tưởng được, một lần Dương An đổi tới 3 kiện trang bị cấp truyền thuyết. À, có chút thu hoạch mà thôi, anh cùng chị Lam Nhị không thế chắc, Dương An cười nói. Tiểu Ngả này, hay là chúng ta đi qua bên kia đi, để tôi nói cho cậu chuyện lần này. Lam Nhị chỉ phương hướng làm sắc quần đào nói, giờ là phải lấy đại sự làm trọng. Được. Dương An gật gật đầu, hắn cũng chỉ biết là Lam Nhị đại biểu cho Lam Sắc Quân Đao Chiến Minh mời hắn hỗ trợ, nhưng cụ thể chuyện gì lại không rõ lắm. Có điều nhìn tình cảnh nơi này, hắn đoán tuyệt đối chẳng phải là chuyện dễ dàng gì. Nhưng ngay lúc hắn muốn bước đi thì lại bị Tế Vũ kéo lại. Tiểu Ngả, cậu qua đây một chút, chị có mấy lời muốn nói. Tế Vũ nhỏ giọng nói. Dương An nghĩ nghĩ, kêu Lam Nhị đợi mình rồi cùng Tế Vũ tới một chỗ ít người nói chuyện. Chứng kiến thần điêu đại hiệp nhiên từ trên trời giáng xuống, cùng Tế Vũ Phá Nha linh tinh có quen biết, tất cả càng thêm nghi hoặc thân phận người này. Ma Long, biết cung tiễn thủ kia là ai không? Minh chủ Hắc Ám Thị Huyết Chiến Minh trầm giọng hỏi quân sư Thị Huyết Ma Long. Không biết, nhưng gã này tuyệt không đơn giản, thực lực rất mạnh, lại còn quan hệ rất tốt với Kiếm Vũ Phong Vân, còn quỷ ảnh đạo tặc. Hả? Sao cả Lam Nhị cũng đi qua? Thị Huyết Ma Long nhỏ giọng cả kinh nói. Cậu nói hắn có thể lại là quân bài ẩn của Kiếm Vũ Phong Vân gia tộc không? Như Liệt Băng Kiếm Sĩ trước nghiệp ẩn tàng kia vậy, không đến 5X không xuất hiện. Thị Huyết Chiến Lang phỏng đoán. Có khả năng này, nhưng tình huống thế này em cho là hắn chính là người Lam Sắc Quân Đao đang đợi. Thị Huyết Ma Long thấy Lam Nhị cùng Dương An tiếp xúc, tức thì đoán được một ít. Lão đại, em biết cung tiễn thủ kia là ai? Hắc Tước đột nhiên nói. Vốn hắn cũng không nhận ra Dương An, nhưng thấy khi Phá Nha xuất hiện, còn cả Lam Nhị Thiên Hành, hắn chợt nhớ ra vội kể lại. Có thế chứ, Ma Long không chừng đoán đúng. Thị Huyết Chiến Lang nhíu nhíu mày, ánh mắt ngưng trọng nhìn Dương An, tự hồ muốn xem cung tiễn thủ 4X này có chỗ nào đặc biệt. Đoàn trưởng, người kia hẳn là cung tiễn thủ mà Lam Nhị tiến cử. Lam Sắc Quân Đao 5X, ám khống vô hạn tả luôn nói. Ừ, Lam Nhị đã tới đó hẳn là như thế. Quân Đao thản nhiên nói. Xem mấy mũi tên vừa rồi của hắn, còn có con boss huyễn ảnh kim điêu 5X kia, không chừng hắn thật sự có thể giúp chúng ta. Thế lực khắp nơi đều đang suy đoán thân phận Dương An, Liên Minh Hắc Ám bên kia cũng như vậy, đặc biệt là mấy cường giả loạn thế chiến minh, Dương An đột nhiên xuất hiện đã hoàn toàn đảo loạn kế hoạch của bọn hắn. Chương 246, Điều kiện. Tiểu Ngả, cậu có thể đáp ứng một thỉnh cầu của chị được không? Tế Vũ kéo Dương An tới nơi này nhỏ giọng nói, giọng điệu thành khẩn kèm chút ngượng ngùng, giống như là rất bất đắc dĩ. Dương An khẽ cười nói, nếu có thể em nhất định sẽ toàn lực giúp. Ừ, tỷ tỷ cảm ơn cậu trước. Tế Vũ cảm kích nói, tuy rằng chị không rõ Lam Sắc Quân Đao mời cậu tới để làm gì, nhưng chắc hẳn cũng là vì những trang bị giữa hồ kia. Tế Vũ mắt nhìn lên hòn đảo nhỏ giữa hồ. Nói thật em cũng không biết mục đích của Lam Sắc Quân Đao, chẳng qua là nể mặt bằng hữu nên tới thôi. Dương Án đáp lời cũng không giấu giếm. Dương Án nhìn theo ánh mắt Tế Vũ, tức thời bị ba món trang bị tản mát u quang bảy màu kia làm suýt nữa la hoảng. U quang bảy màu là trang bị cấp sử thi, hơn nữa còn có đến 3 kiện. Dương An sợ hãi than, dù lúc trước có được 3 kiện trang bị cấp truyền thuyết, hắn cũng không kinh ngạc nhường này. Chẳng trách sao hai đại phe cánh lại tụ tập đánh nhau sứt đầu mẻ trán nơi đây. Dương An giờ không còn là con gà như xưa, đương nhiên hiểu được giá trị của trang bị cấp sử thi. Hiện cả hai đại phe cánh trong phong vân còn chưa có kiện trang bị cấp sử thi nào xuất thế, mà trang bị sử thi này có thể khiến cho bất kỳ chiến binh gia tộc nào cũng trở nên cường đại hơn. Từ đó, khiêu chiến độ boss cao cấp hơn, càng có cơ hội lấy được thêm nhiều trang bị thượng thừa. Chỉ nói sơ qua như thế, cũng đã thấy giá trị khó có thể tưởng tượng. Nhìn thấy 3 kiện trang bị cấp sử thi kia, Dương An có chút hối hận thầm nghĩ. Đáng tiếc, nếu sớm biết có 3 món trang bị cấp sử thi kia thì mình đã không đáp ứng Lam Sắc Quân Đao. Tự từ đây lén dùng tự động nhà trang bị, thần không biết quỷ không hay, thu lấy toàn bộ, đến lúc đó thì phát tài rồi. Nhưng giờ mình đã bại lộ trở thành tiêu điểm của mọi người, nếu sử dụng phương pháp kia hẳn sẽ bị người biết, thành cái bia ngắm sống trong phong vân mất. Đau lòng một hồi, Dương An cũng bình phục tâm tình, hắn còn chưa mạo hiểm đến mức ngang nhiên đắc tội mấy đại chiến binh thầm nghĩ. Quên đi, cái này hẳn là vận mệnh rồi, cái gì không phải của mình thì không thuộc về mình. Đúng vậy, là 3 kiện trang bị cấp sử thi. Tế Vũ lại nói, có điều, cái thứ giá trị nhất không phải là 3 kiện trang bị này, mà là khỏa thần cách hình thoi ở giữa kia, chỉ một khỏa này giá trị cũng đã không kém 3 kiện trang bị cộng lại. Tỷ tỷ là muốn... Dương An không biết thần cách là cái vật gì, có tác dụng gì. Chị muốn nhờ cậu đoạt giúp 1 kiện trang bị cấp sử thi. Tế Vũ cau mày nói, tuy hiện giờ mấy đại chiến minh cùng gia tộc phe Quang Minh liên hiệp để tranh đoạt 4 kiện đồ vật kia, trước đó cũng đã thương nghị chia chác, nhưng Kiếm Vũ Phong Vân gia tộc cuối cùng cũng chỉ là gia tộc hạng nhất, địa vị vẫn kém tam đại chiến minh, phòng trường có tranh đoạt thành công cũng chỉ được chia một chút ít tiền vàng cùng mấy trang bị tầm tầm. Lần này Kiếm Vũ Phong Vân bọn chị chủ yếu tham gia hành động là vì muốn đoạt 1 kiện trang bị cấp sử thi trong đó. Tế Vũ chậm rãi nói, chị biết cậu có phương pháp đặc thù có thể giúp Lam Sắc Quân Đao, cho nên chị hy vọng sau khi cậu thành công có thể hướng Lam Sắc Quân Đao yêu cầu 1 kiện trang bị sử thi, lúc đó Kiếm Vũ Phong Vân gia tộc nhất định sẽ mua lại từ em với giá tốt nhất. Dương An do dự một lát cuối cùng cũng đáp ứng. Đúng là em có biện pháp để lấy mấy vật kia, tỷ tỷ yên tâm đi, em sẽ nghĩ cách lấy cho tỷ 1 món. Haha, bất kể thành công hay không, tỷ tỷ cũng coi như thiếu cậu một cái ân tình. Tế Vũ chân thành nói. Đúng rồi, 2 ngày qua chắc cậu đã thu hoạch không tồi đâu nhỉ, nếu thừa thì bán cho chị nhé. Cậu cũng biết, giờ chị là phó tộc trưởng Kiếm Vũ Phong Vân chứ. Được, không thành vấn đề, thần chi thí luyện chàng kết thúc em sẽ liên lạc. Dương An gật đầu nói. Thế đã nhá, em đi đã, chị Lam Nhị còn đang chờ kia. Nói xong Dương An xoay người lập tức bước về phía Lam Nhị. Mà lúc này chân trời lại xuất hiện một con quái vật phi hành thật lớn, là một con cương chảo song đầu thú. Bọn pháp lộ địch rốt cuộc cũng tới nơi. Dương An lập tức kêu đám pháp lộ địch hạ xuống bên này, tránh lại khiến cho người ta chú ý. Sau đó tất cả cùng đi theo Lam Nhị về khu vực của Lam Sắc Quân Đao. Tiểu Ngã, lần này tôi đại biểu Lam Sắc Quân Đao chiến minh mời cậu hỗ trợ. Lam Nhị vừa đi vừa nhỏ giọng nói với Dương An. Cậu cũng đã thấy gã loạn thế cuồng long trên bầu trời kia rồi đấy. Tầm bắn cùng tốc độ bắn của cậu đều rất cao minh. Bọn tôi muốn nhờ cậu hỗ trợ áp chế hắn. Như vậy quân đội liên hợp liên minh Quang Minh mới có thể ưu thế đi cướp đoạt những thứ trên đảo kia. Chị Lam Nhị, đại khái là em hiểu rồi. Thậm chí em có biện pháp giúp Lam Sắc Quân Đao chiến minh lấy được toàn bộ mấy vật kia. Nhưng em cũng có một yêu cầu. Dương Án mỉm cười nói, trong lòng hắn đã có kế hoạch. Nếu được như vậy thì quá tốt. Còn yêu cầu của cậu cứ trực tiếp nói với minh chủ quân đao của bọn tôi đi, hắn cũng rất dễ nói chuyện. Lam Nhị cười nói, tuy rằng hầu hết thời gian nàng đều cùng ở với Thiên Hành một chỗ, nhưng vẫn không hề quên khẩn trương vì lợi ích của chiến minh. Nếu có thể vì toàn bộ bảo vật mà không cần cùng thế lực khác phân chia, tất nhiên không còn gì tốt hơn. Xin phép mọi người, kia là một người bạn của ta. Quân đao thấy Lam Nhị mang người đi tới cũng tách qua đón tiếp, cũng là hắn không muốn những gì tiếp đó bị người nghe thấy. Xin chào Ngả Gia huynh đệ. Quân đao mỉm cười nói, tay phải đã vươn ra. Mặc dù có thành kiến với chiến binh gia tộc, nhưng không ai đánh kẻ tươi cười, người ta đách lịch sự như vậy, giờ ngàn cũng chìa tay phải ra bắt lấy, cười nói. Xin chào quân đao minh chủ. Ha ha, không ngờ cậu tới nhanh như vậy, Lam Nhị cùng Cuồng Nhân đều rất tôn sùng năng lực của cậu, quả nhiên là không giả. Quân Đao cười nói. Tôi cũng là một cung tiễn thủ 4X bình thường thôi, nhưng cũng hy vọng có thể giúp Quân Đao minh chủ. Dương Ngàn thản nhiên nói. Đúng, hy vọng thế. Quân Đao nói. Chúng ta đừng khách sáo mãi. Tôi muốn Ngả Gia huynh đệ có cách nào ngăn chặn loạn thế Cuồng Long, khiến cho hắn không cách nào phát huy ưu thế trên trời không? Dương Ngàn lắc đầu nói thẳng. Không có. Tôi cũng là lần đầu tiên thấy có người tự do bay lượn được trên không, cũng không biết năng lực của hắn là như thế nào, hơn nữa hắn còn là một cường giả 5X, không phải muốn chặn là chặn. Nhưng tôi có thể giúp anh lấy được toàn bộ vật phẩm ở đằng kia. Dương An nói thẳng vào trọng điểm. Nói khoác không biết ngượng, từng này người chúng ta còn không có cách nào, chỉ bằng mỗi một cung tiễn thủ 4X cũng dám suốt cuồng ngôn. Quân Thứ lạnh giọng nói, hắn không phải không tin Lam Nhị cùng Kim Trúc Cuồng Nhân, chỉ là không quá tin năng lực của một cung tiễn thủ 4X. Tin hay không tin tùy anh, nếu không phải là sợ bại lộ ra, bị đại thế lực đuổi giết, tôi đã sớm ăn hết mấy thứ kia rồi. Dương An dứt khoát nói, bị người coi khinh tự nhiên khó chịu. Quân Thứ! Quân Đao trầm giọng quát, ngăn cản hắn tiếp tục vô lễ. Ngả Gia huynh đệ bỏ qua cho, tính Quân Thứ không lực tốt lắm. Nếu Ngả Gia huynh đệ thật sự có thể giúp Lam Sắc Quân Đao đoạt được toàn bộ bảo vật, ta sẽ trả cậu 100.000 nhân dân tệ làm thù lao. Quân Đao cũng ngửa bài nói thẳng, nhìn vẻ tự tin của Dương An, hắn cũng có vài phần tin tưởng. 100.000 nhân dân tệ, quá ít. Dương An thản nhiên nói, nếu trước kia cho hắn 100.000 làm thù lao, hắn nhất định sẽ khiếp sợ vô cùng, nhưng giờ không còn là gà, biết nhìn hàng, hắn cảm thấy không đáng giá. 100.000 nhân dân tệ, lấy giá thị trường hiện tại vào khoảng 700 vạn vàng trong trò chơi, mà mỗi một kiện trang bị sử thi tối thiểu giá 1.000 vạn vàng. Huống chi ở đây có đến 3 kiện và một khỏa thần cách, cái giá 100.000 nhân dân tệ không xứng. Dương An thản nhiên nói, tuy rằng hắn không biết giá trị thần cách, nhưng cũng nghe Tế Vũ nói qua một khỏa thần cách này không hề kém hơn 3 kiện trang bị sử thi gộp lại. Như vậy Ngả Gia huynh đệ muốn thù lao ra sao đây? Cậu là bằng hữu của Lam Nhị cùng Thiên Hành, mọi chuyện đều có thể thương lượng. Quân Đao nói, hắn cũng đánh giá thấp Dương An rồi. 100.000 nhân dân tệ như cũ, nhưng thêm một điều kiện là tôi muốn một trong 3 kiện trang bị cấp sử thi. Dương An cũng không quanh co lòng vòng trực tiếp đưa ra điều kiện. Tốt, điều kiện này tôi đáp ứng. Quân Đao sảng khoái đáp. Được, chúng ta ký kết hiệp nghị đi. Dương An nói, thấy Quân Đao sảng khoái như vậy, hắn cũng có chút ngoài ý muốn. Nói thật, vốn hắn không nghĩ đối phương sẽ dễ dàng đáp ứng. Chương 247: Đột nhiên biến mất, thượng. Dương An trước đó cũng không biết nơi này có 4 báu vật vô giá, mà không hắn cũng sẽ không xuất hiện kiểu hốt hàng như vậy, mà im ắng lợi dụng tự động nhà trang bị có thể thần không biết quỷ không hay lấy đi toàn bộ bảo vật, nhưng giờ thì muộn rồi. Bởi vậy Dương An cũng chỉ đành thuận nước theo thuyền, hơn nữa quan trọng nhất là đã đáp ứng Lam Nhị sẽ hỗ trợ. Giữ chữ tín với bằng hữu là phi thường trọng yếu, Dương An vĩnh viễn không muốn làm chuyện thấy lợi quên nghĩa. Song phương ký hiệp nghị xong, cũng không sợ bị lật lọng, đồng thời còn giữ được bí mật. Lại cùng Quân Đao thương lượng một chút, Dương An liền chuẩn bị hành động. Mà lúc này, bên Liên Minh Hắc Ám bởi vì kế hoạch cường giả chiến bị phá hỏng, mà mấy thế lực lớn cũng bắt đầu dục dịch. Quân Đao minh chủ yên tâm, anh đã mời tôi nhất định sẽ giúp anh xử lý thật tốt con run đất kia. Dương An đột nhiên lớn tiếng nói. Tự hồ là tất cả mọi người đều biết, đương nhiên đây là hắn cố ý làm thế để đánh lạc hướng. Vậy nhớ huynh đệ. Quân Đao mở tiếng phụ họa nói, nhưng hắn cũng không có lớn giọng như Dương An, mà không có vẻ rất giả. Đúng, loạn thế Cuồng Long kia cậy có thể tự do bay trên không mà hung hăng càn quấy cuồng vọng. Nói vũ nhục Liên Minh Quang Minh, huynh đệ có Huyễn Ảnh Kim Điêu nhất định phải giáo huấn hắn một trận. Vô Hạn Tả Luân cũng phụ họa nói. Ha ha ha, một con gà 4X. Cũng muốn giáo huấn lão tử, ta khinh. Có khi mày vừa lên đã bị tao xé nát đấy chứ. Loạn thế Cuồng Long nghe được oán hận nói, hắn hiện tại đã bị Dương An kích giận nổ phổi. Muốn chết gấp như thế hả cháu trai, để ông nội đi dạy bảo lại cháu nào. Dương An cũng cười to đáp lại, hắn muốn chọc giận cho Loạn thế Cuồng Long càng giận càng tốt. Nghe Dương An cười nhạo Loạn thế Cuồng Long, đám người chơi Quang Minh vốn lúc nãy một bụng tức khí lúc này cũng lớn tiếng cười, giải trừ buồn bực trong lòng. Hướng Quân Đao gật đầu, Dương An xoay người đi ra ngoài, nhảy lên lưng Huyễn Ảnh Kim Điêu. Huyễn Ảnh Kim Điêu nhận được mệnh lệnh, dương đôi cánh dài hơn 5 mét, vỗ một cái lập tức vọt lên không. Đột ngột vọt lên, Người thông thường đều khó mà đứng vững, nhưng Dương An lại có trang bị kỳ tập hộ thối, có thể gia tăng cân bằng thân thể, cho nên dễ dàng cho cả tác chiến chứ đừng nói gì đứng vững trên không. Cuồng Nhân đại ca, có hứng thú cùng em giáo huấn con run đất kiêu ngạo kia không? Dương An bay đến gần Kim Trúc Cuồng Nhân lớn tiếng nói, một mình hắn không có nắm chắc có thể thu thập Loạn Thế Cuồng Long, là tồn tại bài top đầu trong năm X này. Nhưng nếu có Kim Trúc Cuồng Nhân gia nhập thì lại khác. Tốt, Tiêu Ngạ huynh đệ, chúng ta lên cho hắn một trận thôi. Kim Trúc Cuồng Nhân quát lớn, hiện tại cũng không phải là quyết đấu, không sợ người khác nói bọn hắn hai đánh một. Được, để em ép hắn xuống, còn lại nhờ anh. Dương An hạ giọng nói. Nói xong ngay sau đó, thân ảnh Dương An cùng huyết ảnh Kim Điêu đồng thời biến mất. Trên không Loạn Thế Cuồng Long đồng tử co rụt lại, chứng kiến Dương An đột nhiên biến mất, hắn cũng bắt đầu cẩn thận. Cùng tiễn thủ có được kỹ năng ẩn thân tuyệt đối không đơn giản, tuy rằng hắn phi thường cuồng vọng, nhưng không có nghĩa là hắn không có não. Đồng dạng cuồng long, một số người chơi bên dưới có kỹ năng tìm kiếm đặc thù, cũng cố gắng tìm thân ảnh của Dương An, nhưng bọn hắn chỉ thấy một khoảng trời trống rỗng, hoàn toàn không có cái gì gọi là thần điêu đại hiệp. Kỹ năng tiềm ảnh của Dương An đã vượt qua cấp 10, hiệu quả ẩn thân siêu cường không phải mấy kỹ năng tìm tòi thông thường là có thể nhìn thấu. Còn về huyễn ảnh Kim Điêu là bốt 5X thì ẩn thân cũng không kém hắn. Đương nhiên cũng có ngoại lệ, đó là không che giấu được ánh mắt của hai đại cung tiến thủ truyền thuyết Liên Minh Quang Minh, nhưng dĩ nhiên là bọn hắn không nói ra. Dương An cùng huyễn ảnh Kim Điêu ẩn thân xong, tức thì lao tới Loạn Thế Cuồng Long đang lơ lửng ở trên độ cao 100m. 5X nguyên tố thao khống sư có năng lực cảm giác nguyên tố tương đối cường đại, có thể thông qua dao động nguyên tố 10m quanh thân mà phát hiện vật thể xung quanh, lại thêm ở khu vực vùng đất gió nhẹ tầng 5 này, phòng nguyên tố thao khống sư lại càng như cá gặp nước, năng lực này lại càng tăng thêm. Để chắc ăn, Dương An cũng không tiến quá sát mà muốn lợi dụng ưu thế tầm bắn của cung tiễn thủ để phát động công kích. Dương An ẩn thân xong cũng không thấy động tĩnh, càng chưa hề công kích, điều này lại khiến cho Loạn Thế Cuồng Long vừa nghi hoặc vừa khẩn trương, tâm thần cũng từ phẫn nộ dần bình tĩnh lại mà cảm nhận phong nguyên tố xung quanh. Ở nơi có phong nguyên tố nồng đậm như nơi đây, phạm vi cảm giác nguyên tố của Loạn Thế Cuồng Long gia tăng tới 100m, nhưng hắn lại không phát hiện bất cứ điều gì. Sao lại không thấy? Chẳng lẽ hắn ở ngoài 100m? Nhưng thường cung tiễn thủ 4X cũng chỉ có tầm bắn không hơn 100m, chẳng lẽ hắn không định công kích? Loạn Thế Cuồng Đao vừa suy đoán vừa cẩn thận cảm nhận phong nguyên tố, không dám có chút khinh thường. Hay là hắn chỉ làm ra vẻ hồ báo? Loạn Thế Cuồng Long mắng to một tiếng, sau đó pháp trượng liên tục huy động, từng đạo phong nhận, dày đặc bắn ra tứ phía. Hắn muốn dùng loại phương pháp này bức Dương An đi ra. Nhưng mà hắn không biết là Dương An thật sự đã ở cách đó hơn 100m, đồng thời hắn cũng đánh giá thấp tầm bắn của Dương An. Cấp 6 chuyên tâm vũ khí loại cung khiến cho toàn thân lực lượng thuộc tính tăng lên trên diện rộng. Hiện tầm bắn của Dương An đã vượt qua 200m, còn nếu bắn từ trên cao xuống thì cự ly đó sẽ lớn hơn nữa. Màn mưa phong nhận tán hết nhưng vẫn không có thân ảnh của Dương An. Nhưng tình cảnh quái dị này chỉ 15 giây sau là đã có thay đổi. Su su su. 13 mũi tên từ trên trời giáng xuống phá không bao phủ Loạn Thế Cuồng Long, mà thân ảnh của Dương An cũng lộ ra ở trên cao hơn hắn 100m. Chương 248. Đột nhiên biến mất. Trung. Lần đầu tiên giao thủ cùng cường giả cấp truyền thuyết, Dương An cảm thấy cực kỳ kích động, cùng hưng phấn. Tuy rằng hắn biết mục đích chính là ăn cắp những bảo vật trong hồ kia, nhưng lòng nhiệt huyết khiến cho hắn rất muốn chiến một trận với Loạn Thế Cuồng Long, xem thực lực của mình đã đến mức nào. Đợi 15 giây qua đi, 13 mũi tân nguyệt tiễn bạo xạ mà ra, tuy chỉ là đợt thăm dò, nhưng 13 mũi này cũng không hề giả. 5X chức nghiệp, được tất cả gọi là tồn tại đỉnh cấp, cường giả truyền thuyết, dĩ nhiên có chỗ vượt xa người thường. 13 mũi tên vô thanh vô thức bắn tới, nếu là 4X chắc chắn là không kịp phản ứng. Nhưng Loạn Thế Cuồng Long là phong khống 5X, có cảm giác nguyên tố phạm vi cực lớn, quỹ tích mũi tên cũng dễ dàng bị hắn nắm được. Loạn Thế Cuồng Long lại lùng cười, rồi thi triển kỹ năng biến mất sau đó hiện lại ở cách đó 30m, dễ dàng tránh thoát. Mày nhất định phải chết. Dương An công kích nên đã hiện thân, Loạn Thế Cuồng Long vỗ phong chi dược sau lưng, muốn rút gần khoảng cách để công kích. Nhưng ngay lúc hắn vừa tiến lên, một mũi tên cực mạnh đã tới trước mặt, nhanh đến nỗi dù hắn cảm nhận được trước cũng không kịp né tránh. Oanh một tiếng. Phá cốt tiễn của Dương An mạnh mẽ phá vỡ hộ trảo phong nguyên tố của Loạn Thế Cuồng Long, nhưng cũng chỉ là tầng ngoài cùng. Trừ 1523 điểm. Phong chi hộ trảo ngăn cản phần lớn công kích, nhưng hắn vẫn dính hơn 1000 điểm sát thương. Hộ trảo phòng ngự thật mạnh, huyết lượng cũng đủ trâu, thuộc tính của 5X quả nhiên vừa xa 4X. Dương An không khỏi kinh ngạc.

Thị huyết chiến lang, phá thiên kinh, các ngươi muốn làm gì? Chớ quên chúng ta bây giờ là tạm thời kết minh, các ngươi làm như vậy là phá hư hiệp nghị. Quân Đào thấy nhân mã hai bên đại chiến minh đã bắt đầu hành động, liền ra tiếng ngăn cản. Đương nhiên đây là hắn cố ý ra vẻ. Quân Đào minh chủ, chính ngươi cũng đã nói chỉ là tạm thời kết minh còn gì? Đừng lo, nếu kinh lôi chiến minh ta lấy được bảo vật cũng sẽ phân cho ngươi một phần. Minh chủ kinh lôi chiến minh phá thiên kinh là lớn. Tuy rằng mấy thế lực lớn đã sớm đưa ra hiệp nghị khi đoạt được bảo vật sẽ phân chia công bình, nhưng ai lại không hiểu là quyền phân chia chân chính chỉ nằm ở trong tay người nắm bảo. Thị huyết chiến lang lại càng mặc kệ Quân Đào chất vấn, gia tăng tốc độ chỉ huy nhân mã đi cướp đoạt. Một khi đã như vậy, tả luôn quân thứ, lập tức hạ lệnh triệu tập huynh đệ bắt đầu toàn lực tranh đoạt. Quân Đào lớn tiếng nói, đồng thời ra hiệu bằng mắt cho hai người. Hai người tự nhiên hiểu được ý của Quân Đao, lập tức đi xuống bắt đầu tổ chức hành động. Dưới tình huống này nếu biểu hiện khác thường sẽ thành giống như có ý đồ riêng, Quân Đao tự nhiên là thuận nước đẩy thuyền. Mà lúc này, Sắc Vi Chi Kiếm mang theo vài vị cường giả truyền thuyết cũng đã đi tới nói. Quân Đao minh chủ, Kiếm Vũ Phong Vân gia tộc chúng ta sẽ tiếp tục tuân thủ hiệp nghị lúc trước, hiệp trợ làm sắc Quân Đao tranh đoạt bảo vật, chỉ mong Quân Đao minh chủ có thể tuân thủ hiệp định. Sắc Vi Chi Kiếm là đã nghe ý kiến Tế Vũ mới quyết định chọn đứng bên Lam Sắc Quân Đao, hơn nữa làm thế cũng có thể kéo Lam Sắc Quân Đao chiến minh, làm chỗ dựa vững chắc cho kế hoạch về sau của họ. Quân Đao nghĩ một chút gật đầu đáp. Sắc Vi tộc trưởng có thể vào lúc này đứng cùng trận tuyến với Lam Sắc Quân Đao ta đương nhiên sẽ tuân thủ hiệp định. Phía dưới thế cục bắt đầu trở nên hỗn loạn, điều này cũng rất hợp ý Dương An. Loạn thế Cuồng Long bây giờ phi thường buồn bực, liên tục bị mưa tên dày đặc áp chế ngoài 100m, không có biện pháp công kích đối phương. Tuy rằng hắn là 5x, thuộc tính so với 4x thì một trời một vực, nhưng tầm công kích cũng chỉ có 70m, không uy hiếp nổi Dương An. Hắn giờ đúng là một thân công phu mà không thể dùng, chỉ biết xa xa né đòn chờ thời. Thằng kia, có giỏi lại đây thống khoái đánh nhau với ta một trận. Loạn thế Cuồng Long nghiến răng nghiến lợi hô lớn. Ha ha, còn dù đất ngu xuẩn, có giỏi thì mày lại đây. Dương An lớn tiếng cười nhạo nói. Loạn thế cuồng run này không phải thích cắn bậy lắm sao, lên đi kìa. Nghe được Dương An cười nhạo, Kim Trúc cuồng nhân bay thấp hơn phía dưới cũng phụ họa nói. Tiểu ngả huynh đệ, dẫm đẹp con run đất này đi. Hai thằng khốn kiếp, tao nhất định sẽ xác chúng mày. Loạn thế cuồng long tức đến đỏ mắt, tức thì lui về phía sau, pháp trượng vung lên tạo thành một vòng bảo hộ màu xanh như thủy tinh, sau đó tiếp tục múa may pháp trượng, tựa hồ đang vẽ pháp trận gì đó trong hư không. Nhìn thấy hành động của loạn thế cuồng long, Kim Trúc cuồng nhân đột nhiên biến sắc, lớn tiếng hướng Dương An nhắc nhở. Tiêu ngả huynh đệ cẩn thận, hắn muốn triệu hồi ra phong long đấy. Kim Trúc cuồng nhân là cường giả lão làng, giao thủ cùng cường giả liên minh hắc ám không ít, tự nhiên biết một số chiêu thức của đối phương, có điều rồi hắn cũng không thể nhúng tay, chỉ có thể nhắc nhở. Triệu hoán phong long sao? Vậy nhìn xem phong long của ngươi mạnh hay của ta mạnh? Dương An mỉm cười. Rút mũi tên Lạc Nguyệt Tiễn, lắp lên phi điểu trường cung bắt đầu ngưng tụ kỹ năng. Kỹ năng đặc thù của Truy Phong Sáo Trang chính là triệu hoán phong long, nhưng Dương An cũng là lần đầu tiên sử dụng. Đầu mũi tên mơ hồ phát ra những ký tự thần bí tỏa quang mang màu xanh, phong nguyên tố quanh đó bắt đầu điên cuồng ngưng tụ lại trên đầu mũi tên. Mũi tên như sa mạc gặp mưa mà hút lấy phong nguyên tố, toàn thân khẽ rung lên, mơ hồ phát ra từng tiếng long ngâm. Hiện thân đi, Phong Chi Cự Long! Nghe lời triệu hoán của ta hủy diệt toàn bộ địch nhân trước mặt. Loạn thế cuồng long đột nhiên lớn tiếng, niệm đoạn chú ngữ cuối cùng. 5 giây đi qua, một pháp trận khổng lồ màu xanh bất ngờ xuất hiện. Không khí cũng như bị dao động, một con phong long xanh biếc dài hơn 10 mét từ trong pháp trận chui ra. Loạn thế cuồng long triệu hồi ra con phong long hơn 10 mét, sải cánh cũng vượt qua 15 mét, nhưng cũng không phải là phong long chân chính, mà phong long thể năng lượng do phong nguyên tố ngưng tụ thành, có điều công kích cũng không kém gì đại bốt 5X. Cô hồ ở cùng thời khắc đó, Dương An cũng đã ngưng tụ xong kỹ năng. Không có chú ngữ huyền ảo, cũng không có động tác tạo hình hoa lệ, chỉ đơn giản là một mũi tên màu xanh, lặng yên không một tiếng động bắn lên giữa không trung. Oanh một tiếng, mũi tên nổ bung trên không trung, một pháp trận hình tròn khổng lồ bất ngờ xuất hiện. Một tiếng long ngâm kinh thiên vang vọng phía chân trời, một con phong long màu xanh đen hoàn toàn chân thật phá trận bay vọt trên trời cao. Đây là một con phong long chân chính, tuy nhỏ hơn con phong long bằng năng lượng của loạn thế cuồng long, nhưng lại cường đại hơn, linh tính hơn, đủ khí phách long tộc hơn. Xem ra phong long của ta cường đại hơn nhỉ? Dương An rất hài lòng nhìn Phong Chi Cự Long trước người, chỉ là sau khi thi triển kỹ năng này thì mana của hắn cũng về không, lập tức phải lấy ra bình mana uống vào. Rốt cuộc thằng này là ai? Cùng tiễn thủ mà có thể triệu hồi ra phong long, hơn nữa còn là phong long chân chính. Loạn Thế Cuồng Long vừa phẫn nộ lại vừa kinh ngạc vô cùng. Trong phong vân, cũng có truyền thuyết về long tộc, đó là một chủng tộc thần bí cực kỳ cường đại. Mỗi một đầu cự long đều đại biểu cho khủng bố, phá hư hủy diệt, chỉ là chúng chưa từng xuất hiện ở thế tục mà thôi. Giết! Loạn Thế Cuồng Long đã không có đường lui, vung tay lệnh cho phong long năng lượng đánh giết Hướng Dương An. Lúc này mana của hắn cũng tiêu hao nghiêm trọng, phong chi dực sau lưng mờ nhạt đi rất nhiều. Chơi đùa với nó một chút đi. Dương An cũng lập tức chỉ huy phong chi cự long ngăn chặn phong long bằng năng lượng. Mà thời khắc này, Dương An cũng không quên chú ý động tĩnh bên dưới. Ồ, phía dưới tự nhiên lại náo nhiệt như thế, xem ra mình phải hành động rồi. Dương An nhìn thấy phía dưới hai đại phe cánh bắt đầu triển khai tranh đoạt, cũng không quên mục đích thực sự của hắn. Ra tay đầu tiên là Hắc Ám Thị Huyết Chiến Minh. Hắc Ám Thị Huyết Chiến Minh mệnh lệnh hơn 50 băng khống đã triệu tập trước đó cùng nhau thi triển kỹ năng đóng băng thiên nhãn hồ, khiến mặt nước ngưng kết thành một tầng băng dày, làm thành một cây cầu băng rộng 5 mét nối tới hòn đảo trung tâm. Sau đó hơn 20 chiến sĩ kiếm sĩ dưới sự dẫn dắt của cường giả Nam X bắt đầu trúng kích tới, bảo hộ cho hơn 20 đạo tặc tinh anh nhanh chóng chạy về hòn đảo nhỏ ở giữa hồ. Kinh Lôi Chiến Minh thấy Hắc Ám Thị Huyết tạo thành cầu băng cũng tức thì xông lên muốn theo cầu băng tiến vào đảo. Kinh Lôi Chiến Minh cùng Hắc Ám Thị Huyết Chiến Minh dẫn đầu nội loạn, thành viên song phương bắt đầu tranh đấu giao thủ. Phía Liên Minh Hắc Ám cũng áp dụng cách xây cầu, có điều cầu của bọn hắn là cầu bằng đất đá, lấy thổ khống 5X, Loạn Thế Ma Quân cầm đầu, đảo mắt đã tạo thành một cây cầu đất đá rộng 10 mét, sau đó dẫn dắt đội nhằm phía hồ trung tâm. Bởi vì mấy thế lực lớn của Liên Minh Hắc Ám đoàn kết, không có xuất hiện nội loạn tranh đấu, khiến cho bọn hắn cho dù hành động chậm hơn Hắc Ám Thị Huyết, nhưng tốc độ lại nhanh hơn. Hơn nữa còn có thể phân đại lượng người chơi ngăn cản bước tiến của Liên Minh Quang Minh. Chẳng qua thì dù sao, Thị Huyết Chiến Lang vẫn là chiếm trước tiên cơ, nhờ một đám chiến sĩ kiếm sĩ tinh anh ngăn cản hy sinh. Cuối cùng cũng có 3 gã đạo tặc đột phá được tới đảo nhỏ giữa hồ, mà 2 gã chiến sĩ 5X Liên Minh Hắc Ám cũng chỉ là chậm một bước. Nhưng khi 5 người này vừa mới bước lên hòn đảo, một tiếng nổ mạnh vang lên, hòn đảo đột nhiên nổ bung ra một luồng ánh sáng trắng mãnh liệt chói mắt, 5 người ngay lập tức không nhìn thấy gì nữa. Trông mắt trống rỗng, rồi tức thì toàn bộ phạm vi 10 mét giữa đảo bị bao phủ bởi một màn sáng trắng. Màn sáng trắng kia đương nhiên là quang mạc tiễn của Dương An, nhưng không ai phát hiện đó là hắn làm, bởi vì tất cả đều rõ hắn vẫn còn đang chiến đấu với Loạn Thế Cuồng Long ở trên không. Đây là Dương An thi triển kỹ năng toàn phong mỹ ảnh của áo choàng truy phong, biến hóa ra một ảo ảnh chân thật, mà vừa khéo huyễn ảnh kim điêu cũng có năng lực tương tự, chẳng qua là ảo ảnh của nó không thể công kích mà thôi. Vừa ra toàn phong mỹ ảnh, ảo ảnh của Dương An và huyết ảnh Kim Điêu lập tức ẩn thân rồi sử dụng kỹ năng quang mạc tiễn, bởi vậy không ai phát hiện. Lúc này chân thân Dương An còn đang truy kích Loạn Thế Cuồng Long, mà ảo ảnh ẩn thân thì bay đến bên kia bắn quang mạc tiễn, do đó che hết tầm mắt với khung cảnh giữa đảo. Phát ra kỹ năng thì ảo ảnh sẽ bị hiện thân, nhưng Dương An đã sớm tính đến. Ngay tích tắc đó, liền kích hoạt công năng phục vị của hoạt phục vị chi giới. Thời gian cooldown tiềm ảnh về không, lập tức duy trì trạng thái ẩn thân. Mà ảo ảnh cuối cùng còn bắn ra một mũi tên rơi vào giữa chỗ bảo vật, lợi dụng tự động nhặt trang bị đem toàn bộ bảo vật thu vào trong túi, sau đó trực tiếp hủy bỏ ảo ảnh. Tuy rằng hơi có chút khác về kế hoạch ban đầu, nhưng là cùng một kết quả. 10 giây sau, màn ánh sáng trắng mới chậm rãi tiêu tán, mấy người chơi nhảy được tới bên trong đảo cũng đã khôi phục tầm nhìn. Gã đạo tặc thành viên Hắc Ám Thị Huyết phản ứng đầu tiên, đẩy cao tốc độ mà tới, nhưng kỳ quái, chính là những món bảo vật tản mát ra u quang mê người kia đã ly kỳ biến mất. Trên mặt đất cái gì cũng không có. Mà trong khi đạo tặc kia còn đang trong sừng sốt thì bị ma pháp bên phía Hắc Ám bao phủ lấy. Chương 250. Lại là ngoài ý muốn. Bởi vì màn sáng phong tỏa toàn bộ tầm nhìn từ bên ngoài vào, cho nên người chơi bên ngoài cũng không nhìn thấy tình huống bên trong. Tới lúc này, cái đầu tiên họ nhìn thấy là đạo tặc của Hắc Ám Thị Huyết Chiến Minh xông vào vị trí đóng bảo vật. Sau đó mọi người tự nhiên cho rằng đạo tặc này đã cướp toàn bộ bảo vật. Nguyên tố thao khống sư Liên Minh Hắc Ám lập tức phóng ra ma pháp muốn thu hồi bảo vật, cho nên đạo tặc tức khắc chìm trong ma pháp, mang theo oan uổng bằng trời mà chết. Hắc Ám Thị Huyết Chiến Minh đã giành được bảo vật, làm sao quần đảo huynh đệ lập tức lui lại, cẩn thận boss. Vô Hạn Tả Luân tức thời la lớn, gọi thành viên chiến binh quay lại. Điều này tự nhiên là quần đảo bảo hắn làm như vậy, nhìn cuồng sáng kia, quần đảo chỉ biết rằng Dương An đã thành công. Ngay sau Vô Hạn Tả Luân, đầu lĩnh kiếm vũ Phong Vân cũng làm như tương tự. Như thế các thế lực khác càng thêm khẳng định đạo tặc của Hắc Ám Thị Huyết Chiến Minh đã đắc thủ, thậm chí cả người của Hắc Ám Thị Huyết cũng nghĩ như vậy. Đạo tặc kia bị giết chết nhưng bảo vật lại không rơi ra. Toàn bộ thế lực đều khẩn cấp lui lại, nhưng có vẻ bọn hắn đều muộn một bước. Boss vương giả 6X trong hồ đã bị kích động. một con rắn đen khổng lồ có hai đường vằn vàng kéo dài từ đầu tới đuôi ngẩng cao đầu, oanh một tiếng phá tan chiếc cầu bằng băng của Hắc Ám Thị Huyết. Mà một bên khác, phần đuôi của nó phóng ra khỏi mặt nước giống như một cây gậy thép chà từ trên xuống đập nát cây cầu đất đá của Liên Minh Hắc Ám. Chỉ hai đòn, xử lý hơn 10 người chơi, lại thêm không ít người bị rơi vào trong nước. Boss cấp vương giả. Sở dĩ được xưng là vương giả bởi vì nó có một lượng lớn quân đội thủ vệ tương tự như vương giả trong thế tục. Sau khi xuất hiện boss vương giả 6X, kim tuyến cự mãng, chi chít những con mãng xà nhỏ cũng nổi lên tràn ngập trong hồ nước. Tất nhiên, nói nhỏ, chẳng qua là so với boss, chứ bề ngang của chúng nó còn muốn to hơn phần thắt lưng của con người. Một hồi người rắn đại chiến cứ như vậy triển khai, nhưng một khi rơi xuống nước thì người chơi chỉ có bị hành hạ, thậm chí cả mấy cường giả 5X rớt xuống cũng không thoát. Dù ngàn sau khi thu toàn bộ bảo vật vào trong túi, cũng không tiếp tục chú ý bên dưới, hắn còn phải toàn lực đối phó với loạn thế cuồng long, như vậy mới có thể làm càng thêm giống, khiến người khác không hoài nghi đến hắn. Phong long mà Dương An triệu hoán ra, tuy hình thể nhỏ hơn của loạn thế cuồng long, nhưng thực lực lại trên một bậc. Mỗi lần dùng lợi chảo công kích, mỗi lần cắn xé phong chi cự long đều có thể đánh tan một ít phong nguyên tố bên ngoài phong long năng lượng. Mà tốc độ của phong chi cự long cũng muốn chiếm ưu thế, khiến cho phong long năng lượng chỉ thi thoảng mới công kích được vài đòn như gãi ngứa. Kết quả cuối cùng, dĩ nhiên là phong chi cự long của Dương An hoàn toàn đánh tan phong long năng lượng. Dương An còn muốn chỉ huy phong chi cự long truy kích loạn thế cuồng long, nhưng thời gian triệu hoán cũng không còn nhiều lắm. Phong chi cự long lại theo pháp trận khổng lồ kia trở về đúng nơi ở của nó. Hiệu quả của kỹ năng triệu hoán phong long có quan hệ trực tiếp với thuộc tính của Dương An. Thuộc tính của Dương An càng mạnh thì triệu hoán ra phong chi cự long thực lực càng khủng, thời gian xuất hiện cũng càng dài. Loạn thế cuồng long không cam lòng nổi giận chửi. Từ khi có được kỹ năng phong chi dực thì chỉ có hắn đi gây tức giận cho người khác, chứ làm gì có đến tự buồn bực như bây giờ. Nhưng mà khi hắn vừa chửi dứt miệng, lại một làn mưa tên bắn tới. Lần này Dương An càng thêm nghiêm túc phát lực, đem tốc độ bắn lên tới 15 mũi tên mỗi giây. Hơn nữa, mỗi mũi đều là kỹ năng Tân Nguyệt Tiễn. Tân Nguyệt Tiễn sau khi đột phá cấp 10 không có hiệu quả đặc thù, nhưng có thể bắn liên tiếp như súng máy, cũng quá đủ biến thái rồi. Tốc độ bắn cung đột nhiên tăng khiến loạn thế cuồng long khổ không thể nói lên lời, cấp tốc né tránh mà vẫn bị một mũi tên bắn trúng. Nguyệt ảnh tiễn kỹ trời sinh chí mạng khắc chế với phong linh tộc. Không may loạn thế cuồng long lại nằm trong đó, cho nên một mũi tân nguyệt tiễn vô cùng đơn giản lại dễ dàng xuyên thấu vòng ma pháp hộ trảo của hắn mà tạo thành hơn 1.000 điểm sát thương. Loạn thế cuồng long bỗng cả kinh, tuy rằng cảm thấy thực mất mặt nhưng cảm giác được năng lượng kỳ quái trên mũi tên của Dương An, hắn cũng chỉ biết chọn tránh lui. Có muốn chạy? Dương An nhẹ nhàng cười, lập tức thừa thắng xông lên, hướng về phía loạn thế cuồng long điên cuồng bắn phá. Chỉ là mũi tên có nhanh đi nữa thì cũng chỉ đi đường thẳng, rồi lại ở trên không, nếu loạn thế cuồng long một lòng muốn chạy trốn cũng không phải dễ dàng xử lý, hơn nữa hắn máu trâu, kỹ năng cấp thấp rất khó một kích giết chết. May mắn tốc độ phi hành của huyễn ảnh kim điêu rất nhanh, Dương An vừa bắn phá truy kích, vừa dồn hắn về phía kim trúc cuồng nhân. Loạn thế cuồng long một lòng né tránh, nhất thời không nhận ra mục đích của Dương An. Sưu sưu. Hai quả phi đạn màu đỏ từ dưới bay vọt lên, vừa vặn cắt đứt đường trốn của loạn thế cuồng long, đây dĩ nhiên là kiệt tác của kim trúc cuồng nhân. Loạn thế cuồng long thầm kêu không ổn, sau lưng có sói dữ truy kích, trước mặt có mãnh hổ chặn đường, có điều hắn còn có kỹ năng thiểm hiện, tuy rằng phạm vi nhỏ nhưng có thể tùy ý đổi vị trí, xem như kỹ năng bảo mệnh không tồi. Nhưng ngay lúc hắn muốn thi triển kỹ năng thì bỗng dùng mình một cái, cả người nhất thời đóng băng. Dương An xem đúng thời cơ thi triển ra kỹ năng kèm theo của mặt nạ truy phong. Tỏa định, khống chế loạn thế cuồng long trong một giây. Kỹ năng tỏa định ban đầu có hiệu quả 2 giây, có điều quan hệ tới chênh lệch cấp bậc nên thời gian ngắn lại, nhưng như thế cũng đủ rồi. Oanh oanh, hai tiếng nổ mạnh thật lớn, hai quả phi đạn của kim trúc cuồng nhân chuẩn xác trúng mục tiêu. Một vụ nổ thật lớn chấn động không trung, khiến những người chơi đang kịch chiến bên dưới cũng phải khiếp sợ ngước lên nhìn. Kim trúc cuồng nhân vẫn chưa yên tâm, lại ném tiếp ra hai quả bom cỡ quả bóng chày, còn Dương An cũng bồi thêm tên tới. Đinh một tiếng. Hệ thống nhắc nhở vang lên, Dương An ngạc nhiên phát hiện cuối cùng không ngờ là hắn thủ tiêu loạn thế cuồng long, khiến hắn nhặt được hai đại tiện nghi, có thêm hai điểm vinh dự. Loạn thế cuồng long về làng, thi thể cũng lập tức biến mất khỏi thần chi thí luyện tràng, tuôn ra hai kiện trang bị, muốn rơi xuống mặt đất. Là hai kiện trang bị cấp truyền thuyết, Dương An lập tức chỉ huy huyễn ảnh kim điêu bay tới lấy tay tóm lại hết. Không ngờ thu hoạch phong phú thế. Dương An mỉm cười, đem hai kiện trang bị cấp truyền thuyết thu vào trong hành trang. Hết chương. Các bạn đừng quên bấm subscribe kênh để đón nghe các phần tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.